chính là một vị cường giả cấp bậc hư không võ thánh, hư không võ thánh. Rốt cuộc là người nào đây? Sắc mặt Thiên Kiếm Thần Thú ngưng trọng, trong toàn bộ phiến thiên địa này, cường giả cấp bậc hư không võ thánh, hẳn cũng không nhiều lắm. 2 năm trước đây, ta từng nhìn thấy qua tàn hồn của chân võ đại đế, hắn không ngờ đã tiến vào cấp bậc hư không võ thánh, nhưng mà hắn cũng chỉ là một tia tàn hồn mà thôi, muốn khôi phục lại, khó khăn vô cùng. Chỉ trong thời gian 2 năm ngắn ngủi này, hắn tuyệt đối không có khả năng khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, không phải chân võ đại đế, như vậy là hư không võ thánh nào đây, không biết cả hư không võ thánh này là địch hay là bạn, đến thiên kiếm môn của ta, rốt cuộc là có ý đồ gì? Gã hư không võ thánh đang bay nhanh đến kia rốt cuộc là ai, thiên kiếm thần thú cũng không quá mức quan tâm, cái mà thiên kiếm thần thú quan tâm chỉ có một chuyện, cái gã hư không võ thánh đang đến kia rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, có gây bất lợi đối với thiên kiếm môn hay không, hừ. Mặc kệ ngươi là ai, nếu như muốn gây bất lợi đối với thiên kiếm môn ta, trước phải hỏi qua thiên kiếm ta mới được, nếu như ở trong thiên thánh giới, có lẽ thiên kiếm ta cũng chỉ là một hư không võ thánh bình thường. Nhưng mà ở tại nhân gian giới này, ta chính là cường giả siêu cấp thực lực đỉnh phong, ai muốn gây phiền toái với ta, tìm đến thiên kiếm môn gây phiền toái, thiên kiếm ta tất nhiên sẽ khiến cho hắn ăn đủ thiệt thòi. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, thiên kiếm thần thú thầm nghĩ, ở tại nhân gian giới này, hư không võ thánh đã là cường giả cấp bậc cao nhất rồi, một khi còn chưa tiến vào thiên thánh giới mà nói, một gã hư không võ thánh ở nhân gian giới, cho dù là trải qua 1 vạn năm, 10 vạn năm, cũng không có khả năng tiếp tục gia tăng thực lực. Bản thân thiên kiếm thần thú chính là cường giả cấp bậc cao nhất đương thời. Hơn nữa bản thể của hắn chính là một loại thần thú đặc thù, công kích cực kỳ cường đại, thiên phú trác tuyệt. Có thể nói, bất cứ một gã hư không võ thánh nào đó đến đây, thiên kiếm thần thú cũng tuyệt đối không có khả năng sợ hãi. Thương Nhi, Tử Quỳnh nha đầu, các ngươi đến sau lưng ta đi. Có cường giả siêu cấp sắp sửa đến đây, cần phải đề phòng. Thiên kiếm thần thú hướng về phía Nam Cung Thương ở trên không trung cùng với Lâm Tử Quỳnh ở bên người mình trầm giọng nói, cường giả siêu cấp sắp đến, Nam Cung Thương đang tu luyện cùng với Lâm Tử Quỳnh ở một bên nghe được những lời thiên kiếm thần thú vừa nói, sắc mặt nhất thời biến đổi, có thể bị thiên kiếm thần thú gọi là cường giả siêu cấp, rất hiển nhiên, ít nhất cũng là cường giả cấp bậc hư không võ thánh, một cường giả như vậy đến đây, nếu như quả thật gây bất lợi đối với thiên kiếm môn mà nói, chỉ sợ tâm niệm vừa động. Những người cấp bậc như là Nam Cung Thương cùng với Lâm Tử Quỳnh vậy, sẽ trực tiếp ngã xuống. Vâng, tiền bối, không có một chút xíu chần chừ nào cả. Nam Cung Thương cùng với Lâm Tử Quỳnh đáp ứng một tiếng, thân hình vừa động, liền tiền đến sau lưng của thiên kiếm thần thú. Ầm ầm ầm ầm, cơ hồ chính là ngay sau khi Nam Cung Thương cùng với Lâm Tử Quỳnh trốn đến sau lưng của thiên kiếm thần thú, trên hư không phía đông đột nhiên truyền đến một trận thanh âm gầm rú, phốc phốc, một cái khe nứt hư không khổng lồ bị mạnh mẽ xé rách ra. Phốc, phốc, phốc, phốc, liên tục vài thanh âm trầm đục vang lên, một thân ảnh màu đen trực tiếp từ bên trong hư không lao thẳng ra, hay cho một cái thập phương cà sa, sau khi bùng nổ, tốc độ tiến lên bên trong hư không không ngờ ước chừng tăng lên gấp 3 lần, nếu không phải thân thể của ta vốn dĩ đã cường hãn, đạt đến cấp bậc của hư không võ thánh mà nói, chỉ sợ vừa rồi, chỉ cần đối diện với áp lực khổng lồ khi tiến lên bên trong hư không thôi. Đã có thể trực tiếp bị nghiền ép nổ tung rồi. Cái thân ảnh màu đen từ bên trong hư không nhảy thẳng ra này, xiên xiên vẹo vẹo, phóng vượt tới phía trước khoảng chừng mấy chục trượng, mới miễn cưỡng ổn định được thân hình. Cuối cùng hiện hình lại là một gã thanh niên nam tử độ tuổi ước chừng 20 mấy, không phải ai khác, chính là Dương Thạc. Chính là vừa rồi, Dương Thạc sau khi thúc giục thập phương cà sa, tỏa định được sinh môn, trực tiếp bộc phát ra một cổ lực lượng cực mạnh, xuyên qua hư không, hướng về phía phương hướng sinh môn kia mà cực nhanh bay đến, so sánh với tốc độ tiến lên bên trong hư không bình thường cũng không khác nhau bao nhiêu. Lúc này đây, tốc độ di chuyển tới bên trong hư không của Dương Thạc, thế nhưng không ngờ đã tăng lên gấp 3 lần, tốc độ gia tăng lên trên diện rộng, Dương Thạc cảm giác được, thân thể chính mình có chút không chịu đựng nổi. Giờ phút này, Dương Thạc đã trở nên chật vật vạn phần, từ bên trong thất khiếu cũng đều có máu chảy ra, xương cốt tứ chi giống như cũng bị gãy rời ra cả. Nội tạng thậm chí cũng xuất hiện vết nứt, thật giống như là một người bình thường, thiếu chút nữa bị ngũ mã phân thây, cảm giác giống như là đem thân thể của chính mình mạnh mẽ xé rách ra vậy, nếu như không phải thân thể của Dương Thạc đủ mạnh mẽ, từ sớm đã đạt đến cấp bậc hư không võ thánh mà nói, giờ phút này, toàn bộ thân hình của hắn chỉ sợ đã sớm biến thành một đám thịt nát rồi, chữa trị, tâm niệm vừa động, Dương Thạc rất nhanh chữa trị thương thế trên thân thể chính mình. Thân thể của Dương Thạc sau khi tiến hành biến thân hắc hùng đệ nhị trọng, cũng sẽ vững vàng tiến vào cấp bậc hư không võ thánh, diễn hóa huyết nhục. Những thương tích nhỏ bình thường, có thể sẽ rất nhanh khôi phục lại. Tiến hành chữa trị thân thể, Dương Thạc có thể cảm giác được, bên trong thân thể của chính mình, đang sinh ra từng đợt năng lượng thủy thuộc tính vô cùng hòa nhã, không ngừng tiến hành làm dịu thân thể của chính mình. Chỉ cần chút khoảnh khắc, thân thể chính mình không ngờ đã khôi phục lại đến trạng thái đỉnh phong. Thậm chí ngay cả thần hồn của chính mình cũng cảm giác thanh tĩnh lại không ít. Những năng lượng thủy thuộc tính mà ta hấp thu đã có hiệu quả. Thân thể này của Dương Thạc vốn dĩ chính là đang hấp thu thiên tài địa bảo thủy thuộc tính, tu luyện cửu âm huyền công đệ tứ trọng, hàng băng phân thân. Tuy rằng cũng chưa có hoàn toàn tu luyện thành công, nhưng mà cũng đã hấp thu được không ít năng lượng thủy thuộc tính. Năng lượng thủy thuộc tính vốn còn có công hiệu chữa trị. Dưới sự phụ trợ của đám năng lượng thủy thuộc tính này, tốc độ khôi phục của Dương Thạc tự nhiên tăng lên thật lớn. Đây là nơi nào? Đồng thời với việc tiến hành chữa trị thân thể, Dương Thạc rất nhanh dò xét bốn phía. Tuy rằng ta nhờ vào thập phương cà sa, gia tăng tốc độ, tới được nơi này, nhưng mà phóng chừng thêm thời gian 2-3 cái hô hấp nữa, huyền long kia cũng có thể truy kích tới nơi. Hiện tại ta vẫn còn chưa có thoát ly khỏi nguy hiểm. Dương Thạc biết, hiện tại chính mình vẫn như trước nằm trong sự hung hiểm thật lớn, chỉ thoáng có chút vô ý, sẽ lập tức bị huyền long đuổi theo, thân tử đạo tiêu. Nguyên nhân chính là bởi vì như thế, Dương Thạc mới không dám có chút lơi lỏng, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chạy trốn. Ân. Nơi này hình như là một tòa đại sơn, bên kia là một đầu dị thú kỳ quái. Rất nhanh dò xét bốn phía, Dương Thạc lập tức phát hiện ra thiên kiếm thần thú đang đứng ở trên mặt đất cách đó không xa. Khí tức này, chẳng lẽ cũng là hư không võ thánh? Cảm nhận được khí tức của thiên kiếm thần thú, Dương Thạc lập tức phán đoán ra, thiên kiếm thần thú chính là cường giả siêu cấp cấp bậc hư không võ thánh. Chẳng lẽ nói, sinh môn của ta, liền chính là ở trên người đầu dị thú này hay sao? Trong lòng của Dương Thạc cấp tốc chuyển động, tuy rằng đầu thiên kiếm thần thú ở trước mặt này cũng không biết trước là địch hay bạn, nói không chừng so với huyền long còn muốn nguy hiểm hơn nhiều, nhưng mà hiện tại Dương Thạc cần phải thoát khỏi sự truy kích của huyền long, cũng chỉ có thể nương dựa vào đầu thiên kiếm thần thú này mà thôi. Nghĩ như vậy, Dương Thạc cũng bất chấp nghĩ nhiều nữa, thân hình chợt động, phốc một tiếng, cấp tốc hướng về phía thiên kiếm thần thú bên kia mà phóng đi. O không o, hửng. Chỉ là một tên tiểu tử cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh, Dương Thạc phát hiện ra thiên kiếm thần thú bên này cũng đã sớm phát hiện ra Dương Thạc. Chương 560, huyền xà phân thân. Tiểu tử này chỉ là cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh, tiến hành di chuyển trong hư không, tốc độ không ngờ cũng không kém với hư không võ thánh bình thường, như thế tuyệt không tầm thường, chẳng qua tên tiểu tử này rốt cuộc là muốn làm gì? Chạy tới thiên kiếm môn của ta, không ngờ còn dám hướng về phía ta mà tới. Chẳng lẽ hắn không sợ chết hay sao? Đối với việc Dương Thạc hướng về phía mình mà vọt tới, thiên kiếm thần thú cũng cảm giác thấy hết sức kỳ quái. Hừ! Muốn va chạm với ta à? Ta chính là hư không võ thánh. Tiểu tử này muốn va chạm trực tiếp với ta, đây chính là muốn chết. Trong phút chốc, trong lòng thiên kiếm thần thú dâng lên sát khí. Hửng! Đây là... Dương Thạc, cũng đồng thời trong lúc này, Nam Cung Thương ở phía sau của thiên kiếm thần thú cũng đã nhận ra Dương Thạc. Ân! Thương Nhi, ngươi biết tên tiểu tử này à? Nghe được thanh âm của Nam Cung Thương, thiên kiếm thần thú thoáng sửng sốt, sát khí trên người cũng tiêu giảm đi không ít. Hắn có thể nghe ra được, Nam Cung Thương chẳng những có quen biết Dương Thạc, hơn nữa tựa hồ đối với Dương Thạc là bạn không phải địch, hơn nữa còn có quan hệ không nhỏ. Thiên kiếm tiền bối, chớ làm khó hắn, hắn chính là bằng hữu của ta. Lần trước bộ cửu dương huyền công của ta, chính là trao đổi với hắn mới có, chiếm của hắn một chút tiện nghi. Về sau khi ta giết lên chân võ môn, muốn dẫn Tử Quỳnh đi, cũng là nhờ hắn trong lúc vô ý giúp cho ta một cái đại ân. Dương Thạc chính là bằng hữu sinh tử chí giao của ta. Thanh âm của Nam Cung Thương rất nhanh truyền đến. Lúc trước ở tại Yến Sơn, Nam Cung Thương cùng với Dương Thạc trao đổi cửu dương huyền công, lúc đó Dương Thạc dùng hình thái biến thân huyền ưng đệ nhị trọng mà xuất hiện. Lúc đó Nam Cung Thương tự nhiên cũng không biết đây là Dương Thạc, nhưng mà về sau, chuyện Dương Thạc tu luyện cửu dương huyền công đã không phải là bí mật nữa, biến thân huyền ưng đệ nhị trọng cũng đã bại lộ ra ngoài, Nam Cung Thương tự nhiên là biết được, kẻ lúc trước cùng mình trao đổi công pháp chính là Dương Thạc, mà trong lúc Nhân Hoàng Mộ mở ra, Nam Cung Thương từng chạy tới chân võ môn muốn dẫn Lâm Tử Quỳnh đi. Tại thời điểm đó,